Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080, Thương Nhân Chi Nữ 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mạc Tiệt Trần hiển nhiên là đối chính mình võ lực có lòng tin tuyệt đối. Không cảm thấy chính mình sẽ chết tại trong mộ. Ngược lại đối Thành Minh Tử. Cái này lỗ mũi châu lão đạo tràn đầy khinh thị cùng xem thường. Thành Minh Tử cũng không thèm để ý Mạc Tiệt Trần thái độ. Sờ lên râu mép của mình, bình thản nói ra, chính là bởi vì ngươi giết qua rất nhiều người. Mục đích vốn chính là âm khí thật sâu địa phương. Ngươi dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Mạc Tiệt Trần uống trà, thần sắc xem thường, cảm thấy cái lão đạo sĩ này chính là thần côn. Mạc Tiệt Trần thần sắc trào phúng. Trên người ta sát khí quỷ gặp đều sợ hãi. Thế nhưng là quốc sư mộ, nếu quả thật có cái gì âm tà chi vật, người dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Nếu như ta giết nhiều người, còn so ra kém Cố Duệ, giống Cố Duệ người tài giỏi như thế hẳn là trước hết nhất chết đi. Cố công tử là long khí hộ thể người. Ninh Thư híp mắt nhìn chằm chằm Cố Duệ. Chẳng lẽ Cố Duệ thật có thể phục quốc thành công? Sớm biết nàng cũng hẳn là học đạo gia vọng khí bản lĩnh. Lúc trước cùng đào lão đầu liền học được bát chữ như gà bới bản lãnh. Loại này vọng khí bản lãnh có thể nhìn thấy một người khí vận. Có được tử khí loại này tức giận người, đều là không phú thì quý người. Nhiệm vụ thời điểm quá vội vàng, căn bản không kịp học đồ vật. Thành Minh Tử đưa ánh mắt bỏ vào Ninh Thư trên người. Đánh giá Ninh Thư, thần sắc trong lúc đó hơi nghi hoặc một chút, thậm chí còn bóp ngón tay tính một cái. Đạo trưởng, có vấn đề gì không? Cố Duệ hỏi. Chỉ sợ lần này sẽ không rất thuận lợi, Cố công tử muốn chuẩn bị thêm một chút mới là. Thành Minh Tử cau mày hướng Cố Duệ nói, đa tạ Thành đạo trưởng, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai lên núi bắt đầu tìm mộ huyệt. Ninh Thư cũng về tới phòng. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Ninh Thư liền bị người kêu lên. Ninh Thư đem túi hương đều treo ở trên người, sau đó kiểm tra có cái gì rơi xuống đồ vật, mới mở cửa. Cố Duệ đứng tại cửa ra vào, hiện lại xuất phát. Ninh Thư đi theo Cố Duệ ra khách sạn. Bên ngoài khách sạn đã có một đám người chờ. Những người này là trước kia đẩy hàng hóa người. Những này võ nghệ cao cường, đi cùng nhiều một phần lực lượng. Người béo còn lười, mỗi lần liền chờ một mình ngươi. Mạc Tiệt Trần khinh bỉ nói, Ninh Thư mặc kệ hắn, lãng phí tinh thần. Một đoàn người ra tiểu trấn, lên núi đầu đi. Sơn lâm nhiều chướng khí, nhất là này liên miên đại sơn. Đi ở phía trước, Thành Minh Tử trong tay cầm la bàn, mang theo đám người bảy quấn tám ngoặt. Ninh Thư cầm nhánh cây đi tại đội ngũ sau cùng mặt, một bên gảy lấy khô héo sâu thảo, một vừa tra xét lấy tình huống chung quanh. Cũng may Ninh Thư mặc dù béo, nhưng là có thể đuổi theo đội ngũ tiến trình. Đi ở phía trước, Cố Duệ quay đầu hướng Ninh Thư nói ra, đi đến phía trước tới. Đi tại Ninh Thư người phía trước tránh ra đạo, làm Ninh Thư đi qua. Ninh Thư đi đến Cố Duệ cùng Mạc Tiệt Trần bên người, đi theo bên cạnh ta. Sơn lâm rắn rết kiến độc nhiều, Cố Duệ nói. Ninh Thư, trời lạnh như vậy, rắn đều ngủ đông, có cái gì rắn rết kiến độc? Ninh Thư cũng không cảm thấy Cố Duệ là tại quan tâm chính mình, ẩn ẩn có loại dùng thế lực bắt ép ý tứ. Đi ở phía trước, Thành Minh Tử trong tay la bàn kim đồng hồ chuyển động. Không biết đi được bao lâu, Ninh Thư đều cảm giác chân của mình đều có chút đau. Tại mảnh này liên miên chập trùng trong núi rừng, không biết đã đi bao lâu rồi. Đạo trưởng, như thế nào? Cố Duệ hướng Thành Minh Tử hỏi. Thành Minh Tử lắc đầu, chỉ dẫn phi thường yếu, hiện tại còn không biết ở nơi nào. Cố Duệ thần sắc nhìn không kiêu không gấp, tựa hồ không có chút nào sốt ruột, bình tĩnh ổn định. Thái Sơn sập trước mắt mà không đổi màu. Ninh Thư cũng nhịn không được bội phục, nghỉ ngơi trước một hồi, ăn một chút gì, Cố Duệ nói. Đám người lập tức lấy ra lương khô của mình gặm. Ninh Thư cũng lấy ra lương khô. nhai kỹ nuốt chậm, sờ lên bên hông túi hương. Trong lòng mới cảm giác an tâm một chút. Đến lúc đó thật hạ mộ, nàng cũng có thể có năng lực tự vệ. Thành đạo trưởng, ăn một chút gì đi. Cố Duệ đưa cho Thành Minh Tử một phần lương khô. Đa tạ công tử. Thành đạo trưởng đem la bàn đặt ở trong bao vải, cầm lương khô bắt đầu ăn. Ánh mắt vẫn luôn hướng Ninh Thư trên người nghiêng mắt nhìn. Ninh Thư tự nhiên là đã nhận ra Thành Minh Tử ánh mắt. Nhìn Thành Minh Tử hỏi, đạo trưởng, người như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì? Có phải hay không ta có phượng hậu chi tượng? Cố Duệ, Thành Minh Tử sờ lên râu. Tiểu thư mệnh cách có chút đặc biệt đâu. Là có hoàng hậu chi tượng. Ninh Thư cười đắc ý. Nàng bộ dạng này cũng có thể làm hoàng hậu. Mạc Tiệt Trần khịt mũi coi thường. Bất quá tiểu thư là chết yểu chi tướng. Thành Minh Tử nói. Ha ha ha, đoản mệnh hoàng hậu. Mạc Tiệt Trần cuồng tiếu không thôi. Chết yểu, rất rõ ràng là chết yểu chi tướng. Không thì nàng tiến vào nhiệm vụ, thời gian sẽ không sớm. Ninh Thư không biết kịch bản, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ninh Thư nhìn lướt qua Mạc Tiệt Trần, cười mau, người ấn đường biến thành màu đen, người nhưng có thể hay không còn sống trở về, liền xem ai chết trước. Dù sao ngươi nhất định so ta chết trước. Mạc Tuyệt Trần mắt trợn trắng. Ninh Thư híp mắt. Mạc Tiệt Trần câu nói này đã nói qua mấy lần. Nhìn dáng vẻ của hắn là chắc chắn chính mình sẽ chết. Vì cái gì Mạc Tiệt Trần chắc chắn chính mình sẽ chết? Chẳng lẽ nàng thật liền không về được rồi? Ninh Thư mí mắt giựt một cái, cúi đầu gặm lương khô. Đám người nghỉ tạm một trận, tiếp tục tìm kiếm quốc sư mộ. Mãi cho đến trời tối, đều không có tìm được. Chỉ có thể ở trong rừng cây xây dựng cơ sở tạm thời. Ninh Thư cởi ra ướt nhẹp giày, dùng tay trà sát cóng đến nhói nhói chân. Điều động trong đan điền khí kình ấm áp chân. Ninh Thư cầm giày hướng trên đống lửa nướng nướng. Con lợn béo đáng chết. Người giày thối chết. Không có người miệng thối. Ninh Thư mặc vào giày, trở lại trong lều vải, ngồi xếp bằng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, lại bắt đầu tìm kiếm quốc sư mộ. Tìm nửa ngày, lần này la bàn rốt cục bắt đầu có phản ứng. Thành Minh Tử sờ lên râu, có phản ứng, rất tốt, tìm được. Thành Minh Tử bước nhanh đi ở phía trước, người phía sau cũng vội vã đuổi theo. Cuối cùng Thành Minh Tử dừng lại tại một cái đầm lầy trước. Cố Duệ nhìn thấy cái này đầm lầy. Cái này đầm lầy cũng không lớn, nhưng là không biết sâu bao nhiêu. Tại không có hiện đại máy bơm cùng máy xúc tình huống dưới, hoàn toàn dựa vào nhân công là một loại phiền toái lại tốn công chuyện. Thành đạo trưởng, ở phía dưới sao? Cố Duệ hỏi. Thành Minh Tử vuốt râu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Ninh Thư cũng đi theo nhìn một chút. Địa hình này là châu chết bụng huyệt, là một loại điển hình nuôi thi địa cách cục. Nuôi thi địa tại mai táng trong phong thủy là kinh khủng nhất, nguy hiểm, cùng kiêng kỵ mộ địa. Di thể táng tại nuôi thi địa về sau, nhân thể cơ bắp cùng nội tạng khí quan chờ không chỉ có sẽ không hư thối, hơn nữa lông tóc, răng, móng tay chờ sẽ còn tiếp tục sinh trưởng. Thi thể bởi vì đoạt nhật nguyệt chi quang hấp thu thiên địa sông núi tinh hoa, bộ phận thân thể cơ năng khôi phục sinh cơ, giống như chết phách chuyển linh, hoặc sẽ huyễn biến thành cương thi. Bốn phía lắc lư hút người tinh huyết mà sống. Nếu như quốc sư mộ thật tại phía dưới, tình cảnh của bọn hắn liền càng thêm nguy hiểm. Trừ phi từ bỏ đào mộ. Hết chương.